Ngược về thời Minh, chương 241 đến 1, bừng tỉnh đại mộng P1, góc truyện audio.com, mùng 9 tháng 3 năm Minh Chính Đức, sứ thần Đông Doanh đại nội nghĩa dũng, tế xuyên Trừng Minh phụng mệnh Đông Doanh Vĩnh Chính quốc vương, triều kiến đại Minh thiên tử. Mặt trời mới lên phía đằng đông, dáng màu vạn dặm, đặc phái viên các quốc gia đứng trang nghiêm trước Thái Hòa Điện, Lộ Sa, Bộ Liễn, Long Đình, đại tượng tuấn mã trưng bày trong ngoài ngọ môn. Trong đình Thái Hòa Điện, đan bệ hạ tới nội Thái Hòa Môn, tinh kỳ phất phới, đao thương san sát, các tướng quân Đại Hán ngạo nghễ đứng thẳng. Sau khi Liêu Đại Hạ từ chức, Liêu Vũ lấy thân phận binh bộ thị lang tạm thời thay quyền thượng thư, điều động kinh quân và biên quân thay quân, ít ngày nữa bốn trấn Đại Đồng, Tuyên Phủ, Diên Tuy, Liêu Đông sẽ xuất quân vào kinh đóng giữ kinh sư, Dương Lăng bây giờ là trụ quốc Long Hồ thượng tướng quân, thống soái tổng binh bốn trấn, tức Lục tới Uy Võ Hầu tự nhiên có quyền lên cung vàng điện ngọc thảo luận chính sự, cho nên cũng áo mãng bào đai ngọc quần áo chỉnh tề tới trước cửa cung. Lục bộ cửu khanh và huân tước hầu tước trở lên đứng ở nhóm thứ nhân, Hàn Văn đứng ở trong đó, sắc mặt âm trầm không rõ vui mừng. Y ở Bắc Cương nghe nói trong kinh có biến, tức giận hồn hển chạy về kinh đến, thế nhưng đại thế qua rồi, lục bộ cửu khanh trong kinh trừ y ra hoặc là phái Liêu Cẩn hoặc là phái Dương Lăng, lấy lực lượng một mình hắn, một bàn tay không vỗ nên tiếng, không sinh ra chuyện gì. Giờ mẹo canh ba, hai tiếng trông vang, văn võ bá quan, huân thần công khanh theo cửa ngõ môn từ từ tiến vào Tử Cấm Thành, ấn thân phận cấp bậc nha môn, đứng trang nghiêm trong đình viện Thái Hòa Điện. Tiếng ba cây roi vang lên, chống đập một lần, nhạc tấu rồng bay uốn khúc, Chu Hậu chiếu cưỡi voi điều khiển liễn, hổ báo mở đường, được các quan dẫn đường ngự Thái Hòa Điện, ngồi lên ngai vàng. Văn võ bá quan quỳ xuống lễ bái, tung hô vạn tuế. Thời khắc nghiêm túc như thế, chính Đức Hoàng đế vẫn cười cười không hề tỏ vẻ trang trọng, tuy nhiên hai đầu lông mày toát khí thế hăng hái, cũng rất có khí oai hùng. Y từ từ ngồi xuống nói, các khanh bình thân, văn võ bá quan đứng lên, phân loại tả hữu, Liêu Cần cầm phất trần đứng một bên, cất giọng nói. Tuyên sứ giả đại nội Đông Doanh quốc triều cống thiên triều nghĩa dũng, tế xuyên Trừng Minh yết kiến. Chi tiết về đại nội nghĩa dũng tế xuyên Trừng Minh, Dương Lăng đã sớm rõ, đồng thời cũng đã tiêu tan sớm toàn bộ ngạo khí từ ngoài ngõ môn đi tới, nhìn thấy hoàng gia khí thế bậc này liền sinh ra kính sợ. Hai người một cầm tiến biểu, một cầm lễ thư, được lễ quan dẫn đường tiến vào đại điện tới vị trí được an bài dừng lại, cung kính quỳ xuống thiên tử đại minh. Đại nội nghĩa dũng dâng tiến biểu, dùng Hán ngữ cao giọng tuyên tụng. Đồng Doanh quốc vương thần thắng nhân kính thượng Minh Chính Đức Hoàng đế bệ hạ, Hoàng thiên hậu thổ tề tụ về Trung Hoa cam lộ Khánh Vân, đời đời ca tụng. Bởi vậy thiên khải đại minh, vạn bang tất bị quang bị, biển không gợn sóng, Trung Quốc giờ đây thái bình. Phàm là dẫn xuất ai không những dựa vào, khâm duy bệ hạ là thánh là thần, duy văn duy võ, hào quang nghiêu thuấn nhị điển. Hơn Hán đường phục hưng, thiên hạ đại minh bố khắp thiên hạ, xa gần đồng nghiệp ngắm vọng Trường An, thủy chung một tiết. Từ đặc sứ giả đại nội nghĩa dũng cúi mình trước đình khuyết nhìn lên thánh từ. Khúc xét trung tố kính cẩn nghe ngóng, thần thăng nhân kinh sợ khấu đầu cần ngôn, đại nội nghĩa dũng tuyên, góc truyện audio.com, song tiến biểu tế xuyên Trừng Minh lại nâng lễ thư nói. Thần thắng nhân kính thư tới hoàng đế bệ hạ, Đồng Doanh quốc khai mở tới nay, đều thông thăm viếng tới thượng bang. Đạo nghĩa hạnh nắm quân đội triều chính, trong nước không lo. Đặc biệt tuân quy pháp từ thời cổ, mà cùng người tế xuyên Trừng Minh qua lại giao hảo. Hiến phương vật, tán kim vỏ cán đại đao hai thanh, vỏ sơn đen vỏ cán đại đao 100, thương 100, trường đao 100, kiếm 10, áo giáp 1 chiếc, đồng hoàn 1 chiếc, lưu hoàng 10.000 cân, mã não lớn nhỏ 20 khối, tiếp vàng bình phong 3 bộ, nghiên mực 1 hộp, đồng văn đài 1. Thắng nhân kinh sợ, khấu đầu cần ngôn. Chính Đức Hoàng đế nghe xong, trong lòng âm thầm tính toán, tuy rằng những lễ vật này y cũng không để vào mắt, tuy nhiên quy mô so với năm đó khi tiến phụng lễ vật lên Vĩnh Lạc đế còn quý trọng hơn, xem ra Dương Khanh nói không sai, Đông Doanh quốc vương thật đúng đã hạ vốn gốc, đem toàn bộ của cải hoàng thất phét sạch rồi. Trong lòng Chính Đức sảng khoái, mặt mày rạng rỡ nói. Lai Sử xin đứng lên, Liêu Cần tiếp nhận quốc thư Đông Doanh, vương hoa thay trẫm tuyên chỉ. Liêu Cần vội chỉ huy điều hai tiểu hoàng môn tiếp hai vị sứ giả, lễ thư hiện lên trước mặt Chính Đức. Vương Hoa chậm rãi tiến lên, trước hướng Chính Đức thi lễ. Sau xoay người hướng quần thần tuyên, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, cống phú lực dịch biết lễ nghi, đạt đến luân thường quân thần phụ tử, hiệu viết Trung Quốc. Mà ở ngoài Trung Quốc có thể mộ nghĩa mà đến vương giả. Từ nhĩ Đông Doanh quốc vương thắng nhân, trong lòng còn có vương thất hoài yêu quân chi thành, vượt qua ba đào, hàng ngày triều bái, trẫm rất ngợi khen. Đại Minh trước đây, các nước triều cống lễ vật luôn luôn hơn gấp 10 lần, ra tay cực xa xỉ, Dương Lăng suy nghĩ có ăn hết cũng không chiếm tiện nghi, chế độ triều cống lập tức sẽ danh nghĩa, sửa thành dân gian thông thương, lúc này đây phục lễ cũng không cần quá phóng khoáng. Hơn nữa chính Đức Hoàng đế nghe Dương Lăng kể rõ Đông Doanh quốc vương thậm chí còn cần phải bán tranh chữ duy trì chi phí vương thất liền cảm thấy người đứng đầu quốc gia này cũng quá đáng thương, thể nên ban thưởng lễ vật khá dày, lăng la tiền tài, tranh chữ điển tịch thậm chí cả đồng tiền thập vạn thù cũng chính thức tuyên bố giải trừ cấm biển, các nước tự do thông thương. Dương Lăng đứng ở trên điện nghe toàn bộ ý chỉ tuyên bố xong liền thở ra một hơi, nhìn ánh mặt trời bên ngoài, trong lòng của hắn kích động không ngừng. Chuyện quan trọng nhất trong chuyện đại sự rốt cục đã hoàn thành. Từ thời Chu Nguyên Chương hùng tài đại lược nhưng đối với biển rộng lại không biết chút nào, hoàng đế lần đầu làm ra việc cấm hải từ trước tới nay chưa hề có đã làm đứt quãng tới toàn bộ người Hán, lịch sử quốc sách cứ như vậy kết thúc. Không có thông thiên vật liệu thông thiên vĩ địa là quan mơ hồ, nhưng ta hoàn thành đại sự này liền giống như bắt đầu xuất hiện cục diện đáng buồn, tương lai con đường đi như thế nào, tin tưởng sáng tạo ra điều vĩ đại nhất, dài lâu nhất trong lịch sử văn minh Trung Quốc, có thể đưa ra một lựa chọn chính xác. Ấu nương làm thêu thùa, Liên Nhi và Cao Văn Tâm cũng hiểu nữ công nhưng cũng không quá tinh thông, liền ngồi bên cạnh cùng nàng trò chuyện, khi thì đưa qua kim khâu và vải, không biết ba người tán gẫu gì mà thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai, Đường Nhất Tiên ở một cửa sổ. Gocchuyenaudio.com, khác trong sảnh, ngồi ở trên giường La Hán, tay cầm tranh tiêu quản, khúc nhạc u nhã thỉnh thoảng vang lên. Thị trường mậu dịch Thái Bắc đã mở trong quân mua sắm vào rất nhiều lương mã Mông Cổ, dân gian giao dịch thường xuyên, thế không tồi. Ý của ta là đợi cho dân chúng có lợi nhuận, đồng ý buôn bán với phương Bắc thậm chí ngay tại chỗ định cư sẽ tăng lên nhiều. Nghĩ như vậy là do tửu quán, tiệm ăn, quán đánh bạc kỹ viện, nhà trọ, phiếu hành, sa mã đều phải mở, đều phải dùng người, có thể thuê lừa người và người nữ chân, đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều người Hán có sở trường. Hơn nữa phái người đi chăm ngựa đấy, giáo dục người Mông Cổ và người nữ chân học tập cày ruộng như người Hán. Đoá Nhan Tam Vệ và nữ chân Tam Bộ nhân số không nhiều, bên trong bộ tộc cũng vô cùng hỗn độn. Bởi vậy thường dùng quan hệ thông gia để liên kết hai bộ tộc cứ như vậy, Ti Chức nghĩ chỉ cần 10 năm là có thể không đánh mà thắng, đồng hóa toàn bộ khu vực Liêu Đông khu vực. Dương Lăng nửa nằm trên ghế trúc trong thư phòng, khẽ vốt cằm nói. Ta đã cùng hình bộ nói qua, sau này có phạm nhân thì không được xung quân Thanh Hải, Quý Châu, Vân Nam, hết thảy chuyển tới Liêu Đông. Cày ruộng buôn bán đều có thể. Ngoại trừ người tội ác tài trời, dùng hình phạt định cư giảm tội cứ như vậy, họ có thể mang theo không ít người nhà, hàng năm số dân di rời có thể đạt tới trên vạn người. Lợi dụng địa phương hợp pháp giữ lại thuế phú cho bọn họ vay, cho châu cày cung cấp chút phương tiện, bọn họ có thể ở có an tâm khai phá. Cách chương.